Ánh lửa mùa đông, chương 145, góc truyện audio.com, cô thở dốc, ai nói, chúng ta không hề đặt ra quy định, không được ăn cái gì trong lúc chơi, nhưng chẳng phải anh cũng ăn đó sao? Tôi mặc kệ, anh tiếp tục bước đến gần cô Tiểu Dã, thực ra em cũng không hề cảm thấy chán ghét nụ hôn của tôi, đúng không? Tôi, Lãnh Tiểu Dã từng bước lùi lại, sau lưng là lan can, cô chắc chắn không thể chạy thoát rồi, đúng tôi. Tôi thừa nhận tôi không hề ghét nụ hôn của anh, nhưng anh cũng không thể bắt tôi lên giường với anh. Hoàng Phủ Diệu Dương, nếu anh còn bước thêm một bước tôi sẽ lập tức nhảy xuống. Cô nắm lấy lan can phía sau, giả vờ như muốn nhảy xuống. Một ngọn gió biển thổi đến, trên người cô chỉ là một bộ quần áo mỏng, khiến Lãnh Tiểu Dã không tự chủ dùng mình một cái. Ngọn gió lập tức thổi qua mặt Hoàng Phủ Diệu Dương, lý trí anh dần tỉnh táo lại. Nhận thấy bản thân mình đã nóng vội, Hoàng Phủ Diệu Dương hít một hơi thật sâu, cúi người nhặt chiếc con lê dưới đất, cúi người anh đưa chiếc áo cho cô. Đến lượt em hỏi, Lãnh Tiểu Dã bất an liếc anh một cái, chú ý tới chỗ kéo khóa trên quần anh, mặt cô nóng bừng, cô vội vàng rời tầm mắt đi chỗ khác. Anh khóa con lê lên người cô, anh bình tĩnh lại trước đã. Không cần, Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người bước đến cạnh bàn, đến đây, ngồi xuống nói chuyện, em tiếp tục đứng đó sẽ lộ hàng. Đấy, Lãnh Tiểu Dã xoay người nhìn xuống ban công lầu 8, cô chỉ mặc một chiếc quần nhỏ bên trong, lại bị gió tốc váy lên, nếu lầu 8 có người, sẽ dễ dàng nhìn thấy. Hơn nữa, ở đây cũng vô cùng lạnh, ban ngày không khí ở đây vô cùng ấm áp, nhưng đến tối, nhiệt độ lại rất thấp, nhìn anh đã không chế, được bản thân cô rời khỏi lan can, ngồi thật xa chỗ anh. Qua đây ngồi, Hoàng Phủ Diệu Dương dựa người vào ghế Dương Dương tự đắc, xa như vậy, tôi không thể nghe rõ được câu hỏi của em. Cô ghét nhất tư thế này của anh, giống như một tên tự kỷ ngồi chém gió, không phải, đúng hơn là một bá trước nhỉ, nhưng có gì đặc biệt hơn người thường đâu. Tại sao phải làm vậy, chân anh, ngắn, quá nhỉ, Hoàng Phủ Diệu Dương cầm chặt ly rượu trong tay, nhìn thấy vết thương dưới chân của cô cơn tức lại tan biến đi. Cầm chai rượu cùng một chiếc ly đi tới, anh ngồi vào cạnh cô. Lãnh Tiểu Dã bỏ chiếc chân bị thương xuống, kéo làn váy tiếp tục hỏi, lúc đó, không có người nào tranh giành tôi sao? Rất nhiều, Hoàng Phủ Diệu Dương lắc ly rượu trong tay, nhưng tôi lại kêu giá cao quá, bọn họ không thể tiếp tục nổi. Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, dùng 1 tỷ để mua một cô gái, chỉ có loại biến thái như anh mới rảnh hơi đi làm chuyện như vậy. Vậy, anh mua tôi từ chỗ nào? Cách Trương,